Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, tam phẩm trung đoạn. Vạn càng cầu đặt mua, hậu cần bộ, Phương Bình ở chỗ hối đoái ngồi rất lâu rồi, Lý Lão đầu ngủ gật, cũng không để ý tới nữa hắn. Phương Bình liên tục nhìn chằm chằm vào trước mặt bảng hối đoái. Hồi lâu, bỗng nhiên hạ quyết tâm nói, Lão sư, ta muốn mua cái này. Lý Lão đầu nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói, chắc chắn chứ, xác định, ngươi mua cái này làm gì? Lý Lão đầu vẫn còn có chút kỳ quái, nhìn quét hắn chốc lát nói, đây chính là ngũ phẩm đan dược. Nếu không là ngươi thường xuyên đến này, bảng hối đoái trên đều không có. Điều này cũng không nhằm vào học sinh, chủ yếu vì các đạo sư cung cấp. Liền muốn cái này, Phương Bình một mặt khẳng định, thịt đau nói, nghe nói đoán thể đan là chuyên môn vì trung tam phẩm cường giả gen thể chuẩn bị. Từ trong ra ngoài cải tạo, hiệu quả kinh người, liền ngũ tạng lục phủ đều có thể rèn luyện. Lão sư, hiệu quả không phải là giả sao? Đương nhiên sẽ không. Lý Lão đầu nhìn hắn một hồi, cân nhắc chốc lát nói, trung tam phẩm võ giả, rèn đúc ngũ tạng lục phủ. Có thể nói, giai đoạn này, chính là đem thân thể người chế tạo thành kim thân. Lục phẩm đỉnh phong võ giả, trừ bỏ đầu, hầu như lại không trên vật lý nhược điểm. Thời gian nói chuyện, Lý Lão đầu tùy ý cầm lấy trên bàn hợp kim chủy thủ, kèn kẹt liền hướng về trên tay đâm mấy lần, truyền ra một trận kim loại cắt chém âm thanh. Tiểu tử, nhìn đến chưa? Nói thật, ta hiện tại nằm ở này, tùy tiện ngươi chém, đừng chém đầu, chém chết lão già, coi như ngươi lợi hại. Phương Bình mặt đen lại, buồn phiền nói, lão sư, ta không phải đến nhìn ngươi khoe, ta chỉ là muốn đổi mấy viên đan dược, thuận tiện cố vấn một hồi hiệu quả. Nói như thế nào? Lý Lão đầu bất mãn nói, ta này không phải ở cho ngươi biểu diễn thành quả sao? Đoán thể đan với thân thể người cải tạo có tác dụng nhất định, bất quá không phải chủ yếu tác dụng. Lão già chỉ là nói cho ngươi, đừng quá lãng phí rồi. Ngươi tình huống bây giờ, dùng đoán thể đan nhiều nhất cũng là hơi hơi tăng lên một hồi thân thể cường độ, mà đối nội phủ cải tạo trái lại tràn ngập nguy hiểm, người không hẳn có thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy dược lực cải tạo. Lão sư, vậy ngài cảm thấy ta hiện đang uống một viên đoán thể đan, thân thể cường độ có thể chịu đựng tam phẩm trung đoạn tôi cốt tiến độ sao? Lý Lão đầu không lên tiếng, lấy tay hướng về Phương Bình trên người vỗ mấy lần, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi nếu là thật muốn thử một chút, có thể thử một chút xem, dùng 3 viên đoán thể đan, hẳn là đã đủ rồi. Bất quá lần thứ nhất tương đối nguy hiểm, dược lực rất mạnh, mặt khác, 200 học phân một viên, ngươi nhất định phải hoa 600 học phân mua cái này. Liền vì sớm để thân thể chịu đựng tam phẩm trung đoạn tôi cốt tiến độ. Ngươi như thế lãng phí, lần sau có mặt nói với ta nhà ngươi có bao nhiêu nghèo. Phương Bình bất đắc dĩ, thở dài nói, lão sư, ta này tiến bộ quá chậm, năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới trung tam phẩm. Thậm chí thượng tam phẩm, ta cũng nghĩ từ từ đi, tiết kiệm một điểm toán một điểm. Không thể được a, lại chậm, ta liền bị người bỏ qua rồi. Đại học năm nhất còn có người mạnh hơn ngươi. Không nói đại học năm nhất, nói đến người khác đây. Lý Lão đầu bật cười, trầm ngâm chốc lát nói, vậy ngươi ít nhất còn muốn hối đoái 3 viên tam phẩm hộ phủ đan. 1 viên 90 học phân, 3 viên 270 học phân, mỗi lần trước tiên dùng hộ phủ đan, lại dùng đoán thể đan, như vậy người nội phủ sẽ không bị trùng kích quá lớn, tính an toàn càng cao hơn, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Tổng cộng 870 học phân, 3 lần xuống thân thể cường hóa xong xuôi, chịu đựng người tam phẩm trung đoạn thực lực, thừa sức 870 học phân. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, những ngày tháng này thật không có cách nào quá rồi, ta chính là nghĩ sớm tu luyện tới tam phẩm trung đoạn mà thôi. Đắt như vậy, này đều không tính tôi cốt tiêu hao, so với cướp đoạt đều nhanh. Lý lão đầu cười nói, cho nên ta mới khuyên ngươi, đừng vội như vậy, từ từ đi, kỳ thực ngươi hiện khi tu luyện tới tam phẩm, đã cực kỳ không dễ. Không, ta không thể lại chậm xuống. Ta nghe nói, Tần Phượng Thanh ở xung kích tứ phẩm cảnh, Tạ Lỗi cũng phải bước vào tam phẩm đỉnh phong cảnh rồi. Lão sư, ta đến kịp lúc tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong, sau đó mới có thời gian sâu sắc thêm đối chiến pháp tu luyện. Bằng không, ta bây giờ căn bản vô tâm hắn cố. Đổi, lão sư, không học phân, dùng tiền, ngài coi như ta rẻ hơn chút. Ta hiện tại thật không bao nhiêu tiền. Lý lão đầu xì cười một tiếng. Đoán thể đan nhưng không phải là thối thể đan. Thối thể đan là hàng ế. Đoán thể đan đối chung tam phẩm võ giả mà nói, nhưng là dễ bán hàng. Thêm vào 3 viên tam phẩm hộ phủ đan, coi như ngươi 25 triệu. Lão già lại cho ngươi thương lượng cửa sau rồi. Đồ ngốc, Phương Bình xoắn suýt một hồi, chính muốn mở miệng, Lý lão đầu ngáp một cái nói, đừng nói chuyện, muốn liền mua, không muốn liền đi ra ngoài. Mua, Phương Bình cắn răng một cái, mua, 3 ngày tiến vào tam phẩm trung đoạn, cũng theo kịp khảo hạch rồi, bây giờ trong tay mình còn có hơn 45 triệu tiền mặt, tạm thời cũng đủ rồi, tiến vào trung đoạn sau, nghỉ ngơi mấy ngày, lại xung kích cao đoạn. Một khi bước vào tam phẩm cao đoạn, chính mình tạm thời thả một chút trên tu vi tu luyện chủ công chiến pháp, tranh thủ ở tiến vào địa quật trước, thành là chân chính thực chiến cường giả. Lý lão đầu cũng không phí lời, cho Phương Bình 3 viên tam phẩm hộ phủ đan, cho tới đoán thể đan, lại là khiến người ta đi nam khu đi lấy. Bên này không có, quá rồi hơn 10 phút. Phương Bình mới bắt được đan dược, đồng thời trong thẻ cũng ít 25 triệu, cũng không biết lần khảo hạch này có thể hay không kiếm về. Đi ngang qua học phân lĩnh nơi, Phương Bình lại lĩnh một hồi tháng này tích lũy 120 học phân. Điểm tài phú nhưng là chỉ gia tăng rồi 400 ngàn. Phương Bình sửng sốt một chút, một lát mới nhớ tới một chuyện, hắn đã đáp ứng Phó Xương Đỉnh bọn họ. Mỗi tháng 300 học phân, trong đó 100 học phân là bọn họ. Mẹ nó, hệ thống nghe trộm ta nói chuyện. Phương Bình lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Trước đây cũng không phải là không có không tính điểm tài phú sự. Có thể đến tay học phân, lại không tính món nợ của chính mình. Này cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Không, vậy thì cùng ma võ hối đoái trên bình đài những kia học phân đồng dạng. Lưu Kinh hắn tay, cũng không thuộc về với hắn học phân. Không nói gì rồi, Phương Bình phiền muộn đến cực điểm. Ngẫm lại cũng không cái gì có thể than phiền. Liền cùng trước làm nhiệm vụ một cái dạng. Nhiệm vụ thống nhất kết toán, nhưng sẽ không đơn độc toán ở Phương Bình trên đầu. Trở lại ký túc xá, Phương Bình đi rồi Phó Xương Đỉnh bên kia một chuyến. Dùng máy tính cho đối phương xoay chuyển 100 học phân. Về phần bọn hắn phân phối thế nào, Phương Bình cũng không thèm quan tâm. Sau đó, Phương Bình liền cho cửa phòng mình trên treo lên, xin chờ quấy rối, bảng hiệu. Đau thấu tim gan, làm ăn vào ngũ phẩm đoán thể đan thời điểm, Phương Bình chỉ muốn mắng người. Lý lão đầu nói lần thứ nhất dùng tương đối nguy hiểm. Lại nói dùng hộ phủ đan, nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Phương Bình hẳn là gánh vác được, có thể Lý lão đầu không nói cho hắn, sẽ như vậy đâu, bắp thịt cả người, thật giống bị người từng tấc xé rách, ngũ tạng lục phủ cũng đều không ngừng co rúm, đau quá, Phương Bình đau ý thức đều có chút mơ hồ rồi, giọt lớn mồ hôi, chen lẫn huyết dịch nhỏ xuống trên đất. Ta một lòng nghĩ trở nên mạnh mẽ. Đến cùng là vì cái gì? Chịu đựng thống khổ, chịu đủ dằn vặt. Chẳng lẽ thật vì buồn cười cứu vớt thế giới? Đau nhức khó nhịn bên trong. Phương Bình không tự chủ được nghĩ những vấn đề này. Ta lúc nào thật vĩ đại như vậy? Vĩ đại đến muốn bình định địa quật, trả loài người một cái hòa bình xã hội. Buồn cười ý nghĩ, liều sống liều chết, liền vì ở võ đạo có chỗ tinh tiến. Đáng giá không? Làm người bình thường, không nhìn tất cả những thứ này, có thể ta sẽ quá càng tốt hơn. Đủ loại ý nghĩ, ở trong đầu không ngừng lấp lóe. Nghĩ những này, trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra một vài bức hình ảnh. Mà võ đạo sư chết trận trở về hình ảnh, Bạch Nhược Khê tay cụt mang cười cảnh tượng, cùng với cái kia tưởng tượng, địa quật xâm lấn, cha mẹ muội muội chết ở trước mắt, chính mình vô lực giãy giụa hình ảnh. Ta không vĩ đại như vậy, ta chỗ làm tất cả, chỉ là vì chính mình mà sống, vì người nhà mà sống, hôm nay chịu đựng thống khổ, so với tương lai vô lực thút thít càng đáng giá. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không biết quá rồi bao lâu, khi loại này đau nhức cảm hút ra, cả người đều hư thoát, nằm trên đất thở hổn hển. Địa quật, Nam Giang, người nhà, nhẹ giọng nhắc tới vài câu. Phương Bình thở hổn hển, khẽ cười nói, đúng, ta chỉ là hy vọng có thể ở địa quật quy mô lớn xâm lấn trước, có thể có lực tự bảo vệ, đừng đem mình nghĩ tới quá vĩ đại, quá cao thượng. Sở dĩ nên tu luyện còn phải tu luyện, nên tranh thủ hết thảy đều muốn tranh thủ. Sau 3 ngày, ngày mùng 3 tháng 5, xong rồi. Phương Bình sắc mặt có chút trắng xám, tinh thần nhưng là cực kỳ phấn khởi. Tháng 4, một tháng quẩn nhưỡng, để hắn đem 1, 2 phẩm nhanh chóng tăng lên một ít tì vết đánh bóng êm dịu. Tháng 5, 3 ngày, Phương Bình bước vào tam phẩm trung đoạn, tài phú, 1.750 vạn khí huyết, 500 tạp, 820 tạp, tinh thần, 450 hách, 499 hách, tôi cốt, 151 khối, 90%, 55 khối, 30%, khí huyết vượt qua 800 tạp, xương ngực, xương sườn rèn luyện hoàn thành, chỉ còn dư lại 26 khối xương cột sống cùng 29 khối xương sọ chưa rèn luyện rồi. Phương Bình hoạt động một chút thân thể, cả người xương cốt đều truyền ra nổ tung vậy vang lên giòn giã. Còn thừa 1.750 vạn điểm tài phú, 20 triệu tiền mặt, tiết kiệm điểm, thêm vào đến tiếp sau trường học khen thưởng, đạt đến tam phẩm cao đoạn nên vấn đề không lớn chứ. Phương Bình không quá chắc chắn, hắn hiện tại phát hiện, mong muốn là mong muốn, hiện thực là hiện thực, có thời điểm, tiền cùng điểm tài phú hoa đều so với hắn tưởng tượng càng nhanh hơn. Cầm lấy một bên phượng chủy đao vung vẩy mấy lần, Phương Bình cảm thấy hơi có chút không quá êm dịu. Cái này cũng là nhanh chóng tôi cốt lưu lại di chứng về sau. Nghỉ ngơi chốc lát, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, Phương Bình nhìn xem thời gian, cất bước đi ra ngoài. Lớp học, Đường Phong nhìn lướt qua vừa tới Phương Bình, hơi nhíu mày, tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay tiến bộ nhanh chóng, không nói gì, Đường Phong mở miệng nói, hành trình định ra đến rồi, lần này khảo hạch địa điểm, Nam Giang. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, Nam Giang, lần khảo hạch này, không đơn thuần là một lần khảo hạch, mà là một lần cỡ lớn nhiệm vụ, không chỉ có là chúng ta, vẫn là kinh đô võ đại. Cùng với không ít võ khoa đại học đều sẽ tham dự. Lần này là liên hợp tính nhiệm vụ. Theo Đường Phong tự thuật, mọi người dần dần biết rồi khảo hạch nội dung. Nam Giang e sợ đã xác định là cái kế tiếp địa quật lối vào mở ra địa điểm. Bây giờ rất nhiều tà giáo võ giả tụ tập ở Nam Giang, Dựa theo thượng tầng phán đoán, tà giáo những võ giả này khả năng là nghĩ ở mới lối vào mở ra thời điểm. Thử nghiệm mở ra lối vào, bỏ mặc địa quật sinh vật xâm lấn, mới lối vào mở ra, địa quật bên kia cũng sẽ tụ tập rất nhiều cường giả. Nam Giang làm mới lối vào mở ra nơi, cũng không cái khác lối vào ưu thế. Khuyết thiếu cần phải ứng đối kinh nghiệm, khuyết thiếu rất nhiều trải qua chiến tranh võ giả. Cái khác khu vực sẽ cứu viện, trung ương chính phủ cũng sẽ điều binh khiển tướng đến thủ vệ mới lối vào. Nhưng là, lần đầu mở ra, tạm thời vô pháp xác định cụ thể địa điểm, quân đội làm sao đóng quân, võ giả chủ lực nên phòng thủ cái nào một đất, đều là một vấn đề. Lối vào mở ra, rất nhanh, dù cho đều ở Nam Giang, nhưng nếu như nơi đóng quân khoảng cách quá xa, vận binh cũng cần một cái thời gian. Tà giáo võ giả mục đích rất đơn giản, thừa dịp thời gian này kém, thử nghiệm mở ra lối vào. Đường Phong lạnh lùng nói, những người này hiện tại đã triệt để điên rồi. Những năm này, theo chính phủ thực lực tăng trưởng, cơ hội của bọn họ càng ngày càng nhỏ, hiện tại cũng là sắp chết giấy rủa. Lần này, Nam Giang đã bắt đầu có rất nhiều tà giáo cao tầng hội tụ. Chính phủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ quấy rối. Một đám vai hề, nghĩ thừa loạn đục nước béo cò. Mơ háo, chính phủ sẽ không chờ đến địa quật lối vào thật mở ra mới tiến hành rửa sạch. Sở dĩ rửa sạch hành động từ hiện tại liền bắt đầu, mà chúng ta các võ đại nhiệm vụ lần này là phụ trách rửa sạch một cái đại quy mô điểm tụ tập. Nhớ kỹ, bất luận già trẻ, giết chết không cần luận tội. Các ngươi cá nhân giết bao nhiêu võ giả, võ đại đoàn thể giết bao nhiêu, đều là các ngươi khảo hạch tiêu chuẩn. Lần này cũng không phải đơn thuần nhìn cá nhân vũ dũng, bài binh bố trận, tham chiến thời cơ lựa chọn đều rất trọng yếu. Phải chăng muốn ngay lập tức tham chiến cũng đều cần ngươi nhóm chính mình lo lắng. Này xem như là đoàn đội tác chiến khảo hạch nhiệm vụ, mà không phải đơn thuần nhìn cá nhân vũ dũng. Nhớ kỹ rồi. Đương nhiên, người nếu là cảm thấy cá nhân liền có thể quét ngang cứ điểm, vậy cũng là năng lực của ngươi. Có thể các ngươi một đám hai, ba phẩm võ giả, nghĩ cá nhân quét ngang, e sợ muốn chết tỷ lệ càng to lớn hơn. Ngoặc kép, Đường Phong nói rồi một hồi lâu. Phương Bình chờ hắn nói xong, mở miệng dò hỏi, loại này đại quy mô điểm tụ tập, trực tiếp để quân đội mang theo vũ khí nóng tác chiến, chẳng phải là càng hữu hiệu suất? Đường Phong lắc đầu nói, hiện tại là đang luyện binh, luyện Nam Giang binh, hiểu ý của ta không? Ngài là nói, đúng, tương lai địa quật lối vào lính rất khó từ các nơi điều, quá mức phái một ít trung cao tầng lãnh đạo, mà cơ sở binh lực phần lớn đều là tân binh. Lần này, mượn cơ hội này, để tân binh thích ứng vũ khí lạnh tác chiến hình thức, bao quát để cho các ngươi thích ứng, những võ giả tà giáo này cũng là cái lựa chọn tốt. So với địa quật sinh vật, tà giáo võ giả không thành hệ thống, chiến lược không mạnh, là thích hợp nhất thí nghiệm đối tượng. Người nhất định sẽ chết nhiều một ít, thế nhưng hiện tại chết nhiều một ít người, tương lai sẽ thiếu chết rất nhiều người. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, chúng ta đại quy mô như vậy hành động, tà giáo bên kia không biết. Biết, Đường Phong không có vấn đề nói, lần này là gậy ông đập lưng ông. Tà giáo tụ tập, chúng ta trước liền phát hiện, cố ý để các nơi quân đội cùng võ giả vây quét, để bọn họ không tự giác gian hội hợp một đất. Mục đích chính là vì tới một lần đại quy mô luyện binh, mặc dù là vì luyện tân binh, có thể hiện tại đã có 9 vị tông sư ở Nam Giang phong tỏa chiến trường, cùng với một nhánh hiện đại hóa công nghệ cao tác chiến quân đội phía bên ngoài bất cứ lúc nào đợi mệnh. Đối phương muốn không lựa chọn võ giả giao chiến, nếu không liền lựa chọn chạy trốn, sau đó bị vô số đạn pháo tẩy địa oanh tạc. Người cảm thấy, bọn họ biết rồi kết quả như thế, sẽ lựa chọn như thế nào? Vậy bây giờ chúng ta đối mặt chính là một đám khốn thú. Có thể nói như vậy, sở dĩ, chính các ngươi cẩn thận, dĩ nhiên là vì luyện binh, thích hợp tỷ lệ tử vong là cho phép, cũng là cần phải, tổn thương không vượt qua 3/10, chiến trường kia liền vẫn là các ngươi chiến trường. 3/10, Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, cái này tỷ lệ tử thương định quá cao, Đường Phong lạnh lùng nói. Ở tà giáo loại này chiến lực hạ thấp bên trong chiến trường, đều đánh ra 3/10 tỷ lệ tử vong. Cái kia đến địa quật, các ngươi chính là 99% tỷ lệ tử vong. Không ai nói nữa rồi, đều chuẩn bị một chút. Đêm nay chúng ta suốt đêm xuất phát, hội hợp cái khác đội ngũ. Phương Bình thở ra một hơi, lại phải về Nam Giang rồi. Có thể cùng lần trước không giống, lần trước là vì làm nhiệm vụ, thuận tiện về thăm nhà một chút, lần này, nhưng là vì tham gia một hồi đại quy mô võ giả chiến tranh. Địa quật lối vào, lại thật muốn ở Nam Giang xuất hiện, Phương Bình than nhẹ một tiếng, Nam Giang, 2 năm qua e sợ muốn loạn trên một trận rồi, những người khác đều dồn dập rời đi. Phương Bình bọn họ cũng từng người trở lại chuẩn bị đan dược, vũ khí, những thứ đồ này nên chuẩn bị kỹ càng đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Buổi tối, Phương Bình đi rồi một chuyến số 8 biệt thự. Lữ Phượng Nhu không ở, không biết đi đâu rồi. Phương Bình thấy thế cũng không lưu lại. Nghe nói Lữ Phượng Nhu con gái chính là điểm thời gian này tạ thế. Những ngày này Lữ Phượng Nhu trạng thái không phải quá tốt. Hiện tại khả năng ở địa quật phát tiết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,